1190 chương 1190, bô nở trận chiến mở màn, 4. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc nỉ dạ đại chiến ở đa số người xem ra, chiến tranh đều là tàn khốc. Ủ chỉ hạ nguyệt chính là tự mình trải qua 3 trận chiến người. Càng là biết chiến tranh muốn cho nỉ dạ lưu bao nhiêu huyết, chết bao nhiêu người. Mời mọi người xem nhất toàn bộ nhưng mà, đa số người trong mắt chiến tranh đều là tàn khốc, tử thần trong mắt chiến trường cũng là thú vị. Tử thần công tác là cái gì, là tiếp dẫn người chết sao? Không phải tử thần công tác, là nô dịch người chết. Nếu như nói xuất sủ kỳ cả gù dạ cơ vọng tưởng trở thành nỉ dạ thế giới thần, tử thần chính là minh giới thần linh. Ở cái kia thế giới hết thảy người chết đều phải chịu đến tử thần khu xử. Cho nên, chết càng nhiều người, tử thần thần dân chính là càng nhiều. Nhẫn chiến theo tử thần, tự nhiên mà vậy chính là trở nên có ý nghĩa chuyện. Thế nhưng, nếu tử thần vai trò nhân vật chính là đệ tam hổ ca, vậy hắn sẽ làm bộ là một bộ kinh ngạc răng rấp, ở bên trong lòng vui vẻ. Mà ở ủ tạ tản cổ hà dị, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ trước mặt, tử thần thao túng đệ tam hổ ca đầu tiên là lộ ra kinh ngạc màu sắc, chợt liền lâm vào trầm tư bên trong. Trầm tư không bao lâu, tử thần thao túng đệ tam hổ ca chính là chậm rãi ngẩng đầu, ở mặt hướng ủ tạ tản cổ hạ dị, mì tổ ca đỏ hồ mù dạ thời điểm nói ra, triệu tập làng bên trong hết thẻ thượng nhẫn, vì phía sau gần bắt đầu chiến dịch họp phải lắng nghe đệ tam hổ ca lời nói, rời đi tự nhiên không phải ủ tạ tản cổ hạ dị, mì tổ ca đỏ hồ mù dạ như vậy lại lão. Mà là thân là tiểu đệ ám bộ nhóm. Đi vào triệu tập cổ nổ hạ thôn hết thẻ thượng nhẫn tổ chức hội nghị, vì chính là ứng phó ủ chỉ hạ nhất tộc xâm lược. Chỉ tiếc, ở cổ nổ hạ thôn chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị chiến tranh thời điểm, ủ chỉ hạ bộ tộc ở ủ chỉ hạ phủ gạ cụ dưới sự xuất lĩnh, rõ ràng là bắt đầu xâm chiếm hỏa quốc lãnh thổ. Dù sao ủ chỉ hạ bộ tộc trước đây chính là cổ nổ hạ thôn hào môn, càng là đảm nhiệm ủ chỉ hạ bộ tộc canh gác đội chức trách. Đối với hỏa quốc có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cộng thêm ủ trì hạ phủ gạ cụ thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, thực lực tăng gấp bội, xuất lĩnh ủ trì hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, xâm chiếm hỏa quốc lãnh thổ nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Cũng là bởi vì như vậy, đợi cho tử thần thao túng đệ tam hổ cả cho đòi khai hoàn hội nghị, chuẩn bị xong tập kết nghỉ ra bộ đội thời điểm, để nhận giới bên trong hết thể nhân thôn. Thậm chí còn hết thể nì dạ đều khiếp sợ chính là, hỏa quốc đã là có một nửa lãnh thổ, rơi vào ủ trì hạ nhất tộc trong tay. Thảo nào, hồ cá nguyên lấy bên trong ủ trì hạ ịt trìa không muốn xem lấy ủ trì hạ bộ tộc phản loạn đây. Ủ trì hạ nhất tộc phản loạn, cùng hồ cá nguyên lấy bên trong cả gù dạ nhất tộc phản loạn, nhất định chính là có thiên địa hồng câu vậy trên lệch. Như là hồ cá nguyên lấy bên trong ủ trì hạ bộ tộc, nếu như nổi loạn nói, phỏng chừng giống như là ủ trì hạ nguyệt trong tình báo ủ trì hạ bộ tộc giống nhau, mỗi lần đang cùng cổ nổ hạ thôn nhị dạ giao phong thời điểm đều là thế như trẻ tre, mỗi một lần đều có thể thu được hoàn mỹ thắng lợi, xâm chiếm hỏa quốc lãnh thổ. Trái lại hồ cả nguyên lấy bên trong cả gù dạ nhất tộc, bọn họ phản loạn nhất định chính là một chuyện cười, chính là cả đêm thời gian là có thể bị làng xương mù tiêu diệt, hoàn toàn liền không phải là cái gì phản loạn, mà là đơn phương diện áp chế. Mà ở ủ trì hạ bộ tộc chiếm lĩnh một nửa hỏa quốc lãnh thổ tình huống bên dưới, không cần nhiều lời, hỏa quốc bên trong bình dân, cô nô hạ thôn nỉ dạ, nhất định là mỗi ngày đều sinh hoạt tại ác ngộng vậy trong sinh hoạt. Mỗi ngày đều phải lo lắng ủ trì hạ nhất tộc nỉ dạ, có hay không có thể công trở về cô nô hạ thôn. Mỗi một ngày đều ở đây lo lắng, sáng sớm ngày mai bắt đầu tới thời điểm, hỏa quốc có phải hay không muốn thay đổi chủ nhân. Ngoại trừ tử thần thao túng đệ tam hổ cả bên ngoài, dường như tất cả mọi người sinh hoạt ở trong mộng hiểm giống nhau. Đương nhiên, trong những người này cũng không có ủ trí hạ nguyệt, càng là không có nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhị chủ giác đám người. Mỗi ngày đều ở đây nạ mì cả giờ mì nạ tổ dưới sự dạy dỗ tu luyện, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng nhị chủ giác sinh hoạt rất phong phú, cộng thêm nhận giới bên trong sự tình. Đều là cùng nì dạ trường học sinh không có quan hệ, cho nên cho dù là nì dạ trong trường học đồng học, đều không hữu dụng chút nào khác thường nhãn quang đối đãi lấy đồng dạng thân là ủ trì hạ nhất tộc nhị chủ giác. Uzu Makina dù tổ vậy càng đơn giản hơn. hắn nguyên bổn chính là một cái đầu góc ngu si ra hỏa nha. Theo nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, phụ thân của hắn tu luyện, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tâu ngoại trừ mơ hồ cảm giác được một tia thân cận bên ngoài, hoàn toàn chính là một cái lăng đầu thanh, thỉnh thoảng thời điểm làm cho nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đều là vô cùng không nói. Nhưng ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ dưới sự dạy dỗ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thiên phú xem như là bị hoàn toàn khai phát ra tới. Khả năng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không phải một cái hảo lao sư, hổ cả nguyên lấy bên trong cả cả si, lâm, tại hắn dưới trướng thời điểm không có thể thành tài, coi như là ủ chỉ hạ ô bị tổ, đều là ở ủ chỉ hạ mã đạ dạ dưới sự dạy dỗ mới chậm rãi lớn lên. Nhưng mà, truy hệ nở thu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thời điểm, có thể là bởi vì lý giải ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nguyên nhân, càng có thể là có huyết mạch quan hệ duyên cớ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới sự dạy dỗ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, tiến bộ thực sự là một cái thần tốc, thậm chí bây giờ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đều là vượt qua nhị chủ giác, trở thành thế hệ này bên trong tương đối xuất sắc tồn tại. Lại nói ủ chỉ hạ nguyệt, ngoại trừ chú ý ủ chỉ hạ nhất tộc chiến sự bên ngoài, ủ chỉ hạ nguyệt đa số thời gian đều là cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, giáo dục ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nhị chủ giác. Vào lúc này, Uchiha Nguyệt thì là không thể hiện thân, bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rõ ràng là thay thế Hắc Ám Thư là nhân vật. Uchiha Nguyệt vai trò nhân vật chính là một cái những người đứng xem, chỉ là ở bên cạnh nhìn là được. Đồng dạng, Uchiha Nguyệt là sớm yên lặng cùng đợi cái gì, hắn biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức phải đối mặt phiền toái. Quả nhiên, đang ở Uchiha bộ tộc mắt thấy sẽ đánh vào Cổ Nổ Hạ Thôn cảnh nội, Cổ Nổ Hạ Thôn nhất phương liên tục bại lui. Đã là không thể lại thất bại sẽ bị ủ trí hạ bộ tộc đánh vào Cổ Nổ Hạ Thôn thời điểm. Đống nhiên đệ tam hổ cả thân ảnh, rõ ràng là hiện thân ở tại hóa thân Hắc Cá Mắt Thưa là nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt. Mắt thấy đệ tam hổ cả đến, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nhị chủ giác theo bản năng phải đánh bắt chuyện. Coi như là nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhìn trước mặt già nua đệ tam hổ cả, đều là nhịn không được mấy lần há hốc mồm, muốn cùng trước mặt đệ tam hổ cả câu hỏi. Nhưng là, làm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cảm giác được đệ tam hổ cả ở trong thân thể, dĩ nhiên là tràn đầy một chính mình năng lượng quen thuộc lúc, đồng nhiên trên trán lục đạo tử đồng mở ra, ở lục đạo tử đồng mở ra phía dưới, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ rõ ràng cho thấy nhìn thấy đệ tam hổ cả sau lưng tử thần hư ảnh. Chật, nhìn chòng chọc vào đạo kia tử thần hư ảnh, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chính là ở mặt hướng đệ tam hổ cả thời điểm. Lãnh đạm nói ra, ta bây giờ là nên xưng hô ngươi vi tam đại hổ ca đại nhân đâu, cần phải gọi ngươi là tử thần đại nhân đâu đều là giống nhau. Điều khiển đệ tam hổ ca, tử thần cười cười, không sao cả vậy nói ra, chỉ là một xưng hô mà thôi, ngươi làm sao thích liền xưng hô như thế nào được rồi. Chỉ là, ngươi xưng hô như thế nào ta là không có hay là, nhưng hôm nay có món khác, ngươi là phải trả lại cho ta. Vật kia chính là trên trán ngươi con kiếm mắt.